Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, sau cuộc chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thiên tối xuống, trên công trường ngọn lửa chiếu đối diện quảng trường vòng ngoài. Mấy người ở trên bậc thang, đang hoặc nằm hoặc ngồi trước, trạng vạng tối an ninh, hiển lộ không thể nghi ngờ. Là bạc đốt trong miệng thuốc lá, nhìn xem bên trên tường sơn, đi lại gần, vậy giúp hắn đốt lên thuốc lá. Tường sơn híp mắt liếc mắt hắn, cười nói, không có sao hiền cái gì ân cần à. Là bạc cười hắc hắc, khó vì tình nói, cho tam ca đốt điếu thuốc, không phải phải sao, nếu không phải tam ca giải quyết vậy chỉ thú nhân hóa. Chúng ta còn không biết có thể hay không thấy mặt trời ngày mai. Bên người mọi người nghe hắn nói, tiếng nói, đều nở nụ cười, bầu không khí rất sung sướng, như thế dễ hiểu nịnh bợ. Là bạc mình vậy cảm nhận được. Là bạc, người thằng nhóc này, mẹ nó nếu không phải ta giúp ngươi, ngươi cũng không thấy được mặt trời ngày mai. Ninh Giang ít có mở miệng cười trêu nói. Diễn cảm một bộ an nhàn dáng vẻ, đầu dựa vào phía sau cửa hàng vách tường, cả người thoải mái ngồi dưới đất. Là bạc sờ một cái đầu, đi tới, móc ra thuốc lá, cho Ninh Giang nhét trong miệng liền một cây, sau đó giúp hắn đốt, mở miệng nói, được rồi, cũng người lớn như vậy, còn ghen, ta mẹ nó, Ninh Giang mới vừa phải nói. Trong miệng bị nhét vào một cây nhang khói, sau đó bị La Bạc đốt. Hắn cười một tiếng, dừng lại câu chuyện, hít một hơi thuốc lá. Tất cả mọi người bị La Bạc cử động làm được lại cười lên. Tưởng Sơn vậy nhìn hết thảy, uống nước, hút thuốc, tam ca, cái đó thú nhân hóa, thật bị ngươi giải quyết. Trần Long ở một bên nặng nề nói, hắn ở lần đầu tiên sau khi bị thương. Cả người đều có điểm trầm mặc xuống, biến hóa tương đối rõ ràng, Ninh Giang đều thấy ở trong mắt. Tưởng Sơn gật đầu một cái, mở miệng nói, giải quyết, không quá ta cũng không chịu nổi. Tiểu Hắc vậy bị thương, loại này thú nhân hóa, ta đoán chừng là so xác sống mạnh gấp mấy chục lần. Cái này cả người da dày và miếng vảy, chính là chúng ta trở ngại lớn nhất. Tất cả mọi người nặng nề nghe cái đề tài này, đồ sộ đại khủng bố thú nhân hóa, cũng là mọi người trong lòng áp lực, loại vật này, để cho bọn họ đi đối mặt, trừ chết, liền không có lựa chọn khác. Bất quá, cá nhân ta phỏng đoán, loại này thú nhân hóa, không phải xác sống như vậy thường gặp quái vật, hẳn sẽ không như vậy số lượng nhiều. Tưởng Sơn mở miệng tiếp tục nói. Cái này làm cho mấy trong lòng của người ta áp lực. Hơi buông lỏng một chút. La Bạc ở một bên tiếp nối hỏi. Tam ca, cái này thú nhân hóa dường như là loài cá à? Ừ, hẳn là loài cá và loài người kết hợp. Lần trước vậy chỉ thú nhân hóa là loại rắn con thần lằn loại và loài người kết hợp. Cá nhân ta gọi nó là xà rắn mối thú. Tưởng Sơn mở miệng giải thích đến. Mặc dù bên trong điện thoại di động có xác thực gọi và tư liệu, nhưng là Tưởng Sơn không thể như thế dễ hiểu nói ra. Nếu không người khác sẽ hoài nghi hắn. Hắn làm sao biết quái vật này tên gì? Tam ca, ngươi ngày hôm nay dùng đao pháp thật là lợi hại. Ngươi có phải hay không biết võ công à? La Bạc tiếp tục nói. Tưởng Sơn lắc đầu một cái. Ha ha. Ta kia biết võ công, chẳng qua là tương đối sẽ dùng đao, đối với một ít đao vận dụng tương đối quen luyện và thấu triệt. Tưởng Sơn nói câu nửa thật nửa giả, nói, nhưng là mấy người đều không phải là rất tin tưởng, một bộ ngươi gạt người diễn cảm. Vậy tam ca, ngươi có thể truyền thụ điểm dùng đao kinh nghiệm cho chúng ta sao? Có ngươi một nửa công lực. Chúng ta mới vừa rồi vậy chưa đến nỗi chật vật như vậy. Nghe La Bạc nói tiếng nói. Tưởng Sơn không suy nghĩ nhiều gật đầu một cái. Giống như bằng hữu và đồng bạn hợp tác như nhau. Cho bọn họ chỗ tốt và trợ giúp. bọn họ cũng mới sẽ là mình nỗ lực bính bác công tác. Mấy cái nhìn Tưởng Sơn gật đầu, đều là một hồi hưng phấn, dẫu sao đều là người tuổi trẻ, mọi người nhiệt liệt thảo luận, tốt lắm, lửa mau diệt, hẳn không vấn đề gì. Đi thôi, Tưởng Sơn dẫn đầu đứng lên, phía sau đi theo Tiểu Hắc, hướng bên trong quảng trường đi tới, mấy người vội vàng đuổi theo, làm hắc đêm hạ xuống, tràn ngập khói mù ánh lửa tắt, chung quanh quảng trường một phiến, lại yên tĩnh lại, chẳng qua là vậy trên đường xe chạy trên công trường đủ loại thi thể. Tiết lộ ra lúc đó thảm thiết, Tưởng Sơn mở ra eo ếch băng vải, kiểm tra vết thương, mở ra vải xô hạ, bên phải eo ếch vết thương dễ sợ bại lộ ở trong không khí. Vận khí rất tốt, không có thương tổn được nội tạng, nhưng là đúng khối bắp thịt tổ chức, đã bị biến dạng, phía trên một khối lớn máu thịt biến mất không gặp, bất quá ở thuốc dưới tác dụng, vết thương đã cầm máu, mà lưu lại bắp thịt đang khép lại. Tưởng Sơn có thể thấy bắp thịt trong có màu đen vật chất đang lan tràn. Hắn rất tò mò dùng ngón tay khấu trừ hạ, đặc biệt cứng rắn, đây là cái gì? Trong thân thể ta mặt có vật này, đá màu đen sao? Tưởng Sơn rất kinh ngạc, lại có điểm khẩn trương. Ai trong thân thể sinh ra màu đen vật chất? Bàn về ai cũng biết khẩn trương. Màu đen vật chất, ở đèn trong phòng hạ không có chút nào phản chiếu, ở trên vết thương lộ vẻ không được nhiều. Nhưng là cẩn thận tra xem, có thể nhìn ra vật này ở trong bắp thịt mặt lan tràn. Tưởng Sơn trong đầu đang suy tư, nhớ lại mới vừa rồi Ninh Giang trên người dị hóa. Có lẽ, trên người mình dị hóa, liền cùng cái này màu đen vật chất có liên quan. Không đi nghĩ quá nhiều, Tưởng Sơn lại ở điện thoại lên kiểm tra liền. Vết thương cầm máu, hắn dự định mua chút dược tề, để cho bắp thịt và thân thể nhanh lên một chút tốt. Thuận tiện ở xem nhìn một chút chưa đánh chết thú nhân hóa. Rốt cuộc là quái vật gì? Rắc rắc, cửa phòng từ bên ngoài mở ra. Tưởng Sơn ngẩng đầu nhìn lại, Hạ Chân từ ngoài cửa đi vào, trên tay bưng thức ăn. Hạ Chân thấy Tưởng Sơn eo ếch vết thương, che miệng có chút kích động. Tưởng Sơn cười một tiếng, nhìn tay nàng ở giữa thức ăn, nói tránh đi, buổi tối ăn cái gì? Ta cũng sắp chết đói. Buổi tối có điểm thịt bò và bánh mật canh, ta cho ngươi bưng tới. Vết thương ngươi không sao chứ? Hạ Chân đem thức ăn đặt ở bên trên bàn, nhìn Tưởng Sơn ân cần nói. Tưởng Sơn bưng lên đĩa thức ăn, cầm đũa lên, nhìn trong tay thức ăn, cười nói, không có sao, đa tạ ngươi, đem gian phòng nhường cho ta nghỉ ngơi. Tưởng Sơn bây giờ chỗ ở vị trí chính là nhà khách lầu cuối Hạ Chân bên trong căn phòng. Một ngày mệt nhọc và bị thương, cùng với đến tiếp sau này phòng bị ban đêm còn sẽ có xác sống. Hắn lựa chọn ở quảng trường trông nom, để ngừa vạn nhất, Hạ Chân có chút xấu hổ. Phải, dù sao hết thảy đều là ngươi cho chúng ta. Hơn nữa ngươi còn vì chúng ta và xác sống chiến đấu. Chúng ta mới phải cảm tạ ngươi. Nhìn cúi đầu thẹn thùng Hạ Chân, Tưởng Sơn không biết nói cái gì cho phải, mặc dù cũng không phải là giống như nàng nói, vì mọi người đi chiến đấu, nhưng là cũng có chút như vậy nhân tố ở bên trong. Mặc dù hết thảy cũng là vì mình, vì chính hắn mạnh mẽ, nhưng là Tưởng Sơn không có đi phản bác, vèo, vèo, dùng đũa kẹp trong chén bánh mật và thịt. Tưởng Sơn miệng không ngừng. Đúng là đói bụng lắm, buổi chiều tiêu hao thể lực, có thể nói để cho hắn cả người có chút chi nhiều hơn thu. Hạ Chân yên lặng nhìn ăn như hổ đói Tưởng Sơn, ánh mắt rất an ninh, một bên để cho hắn ăn từ từ, một bên lại nắm khăn giấy đưa cho hắn, dưa muối bánh mật canh, tăng thêm măng tơ và thịt bầm, nước súp uống ở trong miệng, vô cùng tiên. Năm này cao là Ninh Thành bản xứ bánh mật, cả nước nổi danh ăn ngon, ngon miệng không dính răng. Tưởng Sơn nằm đĩa thức ăn, ăn không ngừng, luôn luôn xốc lên khối thịt bò, đi nhét trong miệng trước. Ngạch, giật sơn ở một cái. Bất chi bất giác ăn xong rồi một tô bánh mật, cầm trong tay đĩa thức ăn và đũa đưa cho Hạ Chân. Mở miệng nói, người bên kia thức ăn còn có nhiều ít, còn có thể ăn mấy ngày. Hạ Chân dọn dẹp chén đũa, trả lời, không sai biệt lắm còn có mấy ngày, cứ điểm nhân khẩu số nhiều. Hơn nữa các người đàn ông đều phải chiến đấu, lượng cơm vậy đang gia tăng. Mới vừa rồi đầu chọc mập mạp và Trần Long bọn họ, mỗi một người cũng đánh hai người phân thức ăn, ngậm thuốc lá tưởng sơn, nhìn Hạ Chân mượt mà gương mặt, cười một tiếng, không có sao, bọn họ và ta cùng nhau vì cứ điểm chiến đấu, ăn nhiều một chút là phải, thức ăn muốn xen vào đầy đủ, cứ điểm mọi người đều là như nhau, nhưng là không thể lãng phí, đây là quy tắc. Gật đầu một cái, Hạ Chân nhìn trước mắt người đàn ông, bên trong gian phòng an tĩnh, hai người một mình một phòng, lòng nàng nhảy thật là nhanh, mặt lại đỏ lên, hút thuốc, khạc ra miệng khói mù. Tưởng Sơn ý thức được hai người dường như lẫn nhau nhìn, có chút lúng túng nói, đúng rồi, ta buổi tối ngủ ngươi gian phòng, ngươi ngủ kia à, à, ta và Tiểu Quỳnh ngủ chung. Hạ Chân hốt hoảng nói, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, nàng trong miệng Tiểu Quỳnh, cũng chính là Bạch Lĩnh muội. Tưởng Sơn một bộ đáng tiếc diễn cảm, thở dài nói, ai, thật ra thì ta không ngại ngươi và ta ngủ chung, nói sau giường vậy quá lớn. Nghe Tưởng Sơn nhạo báng trong mang lời nói đùa, Hạ Chân mặt càng đỏ hơn, vội vàng đứng lên, nói, không, không cùng ngươi nói, tam ca ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài xem mọi người. Ở Tưởng Sơn ánh mắt ý vị thâm trường và trong tiếng cười, Hạ Chân đỏ mặt, mắc cỡ bưng chén đũa chạy mất dạng. Chu Sán lúc này đang bên trong phòng của mình tắm hai tay, tái nhợt hai tay, ở nước chảy rội rửa, hơn nữa lộ vẻ được trắng nõn. Diễn cảm dữ tợn nhìn mình hai tay, hắn không biết đang suy nghĩ gì. Các nam nhân đều có thể là có quyền ở một nhân gian, cho nên bên trong phòng Chu Sán, hắn cho nên diễn cảm động tác, không người biết, nhìn dáng dấp không có cơ hội. Chu Sán lầm bầm lầu bầu vừa nói, sắc mặt dữ tợn diễn cảm từ từ thay đổi thành nhánh cười. Cười có chút âm u, lại có điểm khủng bố. Cái đó tam ca, nhìn dáng dấp khó đối phó à, ta có chút không khống chế được mình. Thật là nhớ à, hắn thấp giọng tự nói, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Cái máng nước trên mặt bàn để từ từ một chén bánh mật canh, phía trên tô điểm một ít thịt bò. Chu Sán bưng lên mùi thơm xông vào mũi thức ăn, cười lắc đầu một cái, bá, lập tức toàn bộ rót vào bên trên bồn cầu, sau đó dùng nước trong tay bình vọt xuống, rắc rắc, cửa mở ra thanh âm, La Bạc đi vào, thò đầu đến bên cửa lên bên trong phòng vệ sinh, hướng về phía Chu Sán nói, Chu Sán, ăn xong không, tam ca tìm chúng ta có chuyện. Chu Sán ngẩng đầu lên, đáng sợ diễn cảm ngay tức thì đổi mỉm cười cho tràn đầy một cổ hòa khí dáng vẻ, gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta rửa tay, lập tức tới ngay. La Bạc không biết thế nào, cảm giác có điểm là lạ, nhìn hắn một mắt, sau đó đi ra khỏi phòng. Chu Sán dùng khăn lông lướt qua vậy nhỏ dài tái nhợt hai tay, trong ánh mắt từ từ tràn ngập màu máu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOI-CAP-NOI-TSAN-DOI-TSI-Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.